Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 187, chương 189, liên quan tới chính mình một vạn loại kiểu chết. Nhất thời không cách nào sáng tác bài hát, Lý Tưởng không nghĩ nhiều nữa, ngồi trước máy vi tính bắt đầu viết tiểu thuyết. Ta là mèo, đã mở đầu, hiện tại đã viết 2 vạn chữ, liên quan tới ta là mèo, mộng cảnh đứt quãng. Viết cũng gập ghềnh, nhưng là căn cứ mở đầu bộ phận, Lý Tưởng khó khăn hướng xuống viết tiếp, tốc độ thả rất chậm. Ở trong quá trình này, ngẫu nhiên có thể ở trong giấc mộng nhìn thấy quyển sách này. Không ngừng hai tướng so sánh, uốn nắn kịch bản hướng đi. Lý Tưởng tận lực lấy nguyên tác giả thị giác cùng độ cao đến bố cục chỉnh quyển sách. Chuyện này với hắn trợ giúp rất lớn, không giới hạn tại sáng tác năng lực, phái từ đặt câu, mà là tại chỉnh thể cơ cấu cùng bố cục phương diện. Lần thứ nhất chân chính lấy một vị tác gia thái độ đến sáng tác. Tựa như có người tại tay lấy tay dạy đồng dạng, mèo tương đương Lý Tưởng chính đem chính mình thay vào vì mèo. Hạ bút như có thần, chợt nghe gian phòng bên trong vang lên một tiếng mèo kêu. Run run thoáng cái, ánh mắt theo trước máy vi tính dịch chuyển khỏi. Lần theo thanh âm nhìn lại, là thổi trên cửa, mèo Tom phơi đủ mặt trời. Ngay tại duỗi người, Lý Triều về nhà trọng trưởng phòng bếp về sau, mèo Tom cơm nước cấp tốc tiêu thăng, đồ ăn cho mèo nó coi thường, liền nghĩ ăn thức ăn ngon, mỹ thực của nó là dùng các loại cá làm đồ ăn. Đây là Lý Triều sở trường cho hay, đem một đầu mèo nuôi mập nhơn nhớt, xanh xám sắc mềm mại lông tóc bóng loáng lập lòe, tháng ngày qua thích hợp thoải mái dễ chịu. Khoảng thời gian này dài thịt nhiều nhất liền là nó cùng Đậu Đậu. Giờ phút này mèo Tom dùng mã não trong mắt nhìn chằm chằm Lý Tưởng, nhếch miệng meo meo gọi, thanh âm ôn nhu. Đây là một đầu nhỏ mèo cái, tính cách ôn hòa, bằng không thì không có khả năng liền Đậu Đậu sư sư đều đấu không lại. Lý Tưởng vẫy tay, tới tương đương, có nhân tính mèo Tom lập tức gập cong nhớ theo thổi trên cửa nhảy đến trên bàn sách. Xoạch, tương đương mèo ngao đáng thương mèo Tom không có nhảy qua đến, ngã dưới đáy bàn đi, từng tiếng kêu thảm truyền đến. Lý Tưởng hiểu thành cái này đã ngã đau, cũng là xấu hổ. Rất hiển nhiên, mèo Tom không có ý thức được chính mình mập thành cái quỷ gì bộ dáng. Tại mèo giới, nó khẳng định là cái chết mập chạch. Liền loại này thường ngày thao tác đều làm không được, không đến 2 mét khoảng cách vậy mà không nhảy qua được tới. Lý Tưởng nghĩ đến cùng Đậu Đậu sư sư đến cầu cầu công viên đi bộ lúc gặp phải cái kia chỉ nghịch ngợm con sóc, đoán chừng mèo Tom đã đấu không lại cái kia chỉ tiểu tinh linh quỷ. Mèo Tom tại dưới đáy bàn meo ngao một trận, có thể là ngượng ngùng đi ra gặp người, bị Lý Tưởng kêu một tiếng về sau, mới ôm xấu nàng dâu dù sao cũng phải thấy cha mẹ chồng tâm lý nhảy lên máy tính ghế dựa. Lại nhảy lên bàn máy tính, nửa đường không dưới nệm chân, còn nhảy không lên đây đâu. Mèo Tom tại máy vi tính yêu nhã đi lên bước chân mèo, cuối cùng đứng vững tại Lý Tưởng trước người, cùng hắn đối mặt. Mèo tương đương mèo Tom bên miệng sợi râu run run. Lý Tưởng hiểu rõ nó, đây là tại lấy cá khô ăn đâu. Ăn, chỉ có biết ăn. Lý Tưởng pia thoáng cái đánh đầu của nó, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Thật sự là một đầu không muốn phát triển mèo. Bất quá, mập có mập chỗ tốt. Lý Tưởng từng thanh nó ôm vào trong ngực. Tốt mèo, cái này mập phì nhỏ thân thể cực kỳ giống Lý Đậu Đậu cái kia tiểu bằng hữu. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ bất chi bất giác ngã về tây. Xa xa chân trời có 2 hàng ngỗng trời bay qua. Không kháng đông lạnh cũng sẽ không đào hang tiểu động vật bọn họ đều tại vội vàng xuôi nam qua mùa. Đông, đại tượng tương đương đại tượng, dưới lầu bỗng nhiên truyền đến tiểu bằng hữu sữa gọi sữa kêu thanh âm. không cần đoán liền biết là Lý Đậu Đậu cái kia tiểu bằng hữu. Dám lớn tiếng gọi hắn đại tượng chỉ có cái này không sợ bị đòn tiểu bất điểm. Tài, đại tượng, về sau. Còn có thanh âm nhỏ đi rất nhiều, cáp cáp. Hẳn là sư sư đang gọi. Còn có cạc cạc tiếng kêu to. Lý Tưởng vứt bỏ mèo Tom đi ra ngoài. Đứng đến lan can chỗ nhìn xuống. Hai cái tiểu bằng hữu cõng túi sách nhỏ. Cùng nhau ngẩng lên cái đầu nhỏ đi lên nhìn. Nhìn thấy Lý Tưởng phía sau nhếch miệng cười. Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu càng là hưng phấn nhảy nhảy nhót nhót. Chỉ vào Lý Triều nói với Lý Tưởng. Đại tượng mau xuống đây a. Nhìn, ngươi nhìn. Vịt vịt tương đương là vịt vịt. Lý Triều trong tay bắt một đầu tựa như là con vịt, động vật. Ngay tại kịch liệt cạc cạc gọi, sư sư cũng kích động chỉ vào Lý Triều trong tay, con vịt. Nhìn xem, con vịt. Nhìn xem Lý Tưởng, ý là mau nhìn mau nhìn. Nhưng là gấp nhất thời nói không ra lời. Tiểu tượng trở về lúc nào? Hướng tiểu viên một bên hỏi Lý Tưởng. Một bên để Đậu Đậu sư sư đem túi xách nhỏ buông ra. Lại giúp các nàng đem thật dày áo khoác cởi xuống. Lộ ra bên trong áo len. Đậu Đậu một bên vội vàng cởi quần áo. Còn vừa tại chào hỏi Lý Tưởng mau xuống đây nhìn vịt vịt. Là nàng bắt vịt vịt. Trở về không bao lâu. Lý Tưởng ngò ngò ngòi với Lý Triều. Ba, tối nay vịt hầm sao? Đây là muốn cho ta bồi bổ. Cái này, con vịt, tốt mập à. Nhìn bộ dạng này không phải vịt nhà đi. Lý Triều làm đồ ăn sở trường. Lúc đầu không muốn sở trường bên trong, con vịt, làm đồ ăn. Nghe Lý Tưởng nói chuyện, không khỏi đánh giá, cân nhắc một chút, rất có phân lượng, hơn nữa rất hoạt bát à. Một mực trong tay hắn dày vò, nói rõ sức lực lớn bắp thịt rắn chắc. Dạng này, con vịt. Chất thịt ngon, đây là vịt hoang, mùa đông hầm ăn rất dinh dưỡng, bất quá ngươi không giả, không cần bù, cho Đậu Đậu sư sư bổ một chút có thể. Lý Triều tâm lý đã đem cái này, con vịt, tháo thành 8 khối. Dùng 998 một loại phương pháp làm đồ ăn. Hắn dò xét cái này vịt béo, thật mập nha, nhìn cái kia mông lớn, mập phì. Có thể làm một đạo vịt thịt đùi, mỹ vị, lại nhìn cái kia cường trắng vịt chân, là một đôi tốt chân, vừa rồi hắn nhéo nhéo, mạnh mẽ đanh thép, cơ bắp rất bền chắc, có thể làm tương vịt chân, Đậu Đậu thích ăn, còn có đôi kia chân vịt, có thể hầm khổ hiểu chân vịt canh, vừa rồi kêu có lực như vậy, nói rõ đầu lưỡi rất có sức lực. Có thể làm một đạo tỏi giã vịt lưỡi, kín đáo đưa cho sư sư ăn, tiểu bằng hữu nói chuyện mới có thể càng ngày càng thuận. Cái này, con vịt, như thế mập còn có thể bay. Nói rõ cánh rất thoải mái, có thể làm Coca-Cola vịt cánh, tiểu viên thích ăn, vịt cái cổ là nói mỹ vị. Ta kho vịt cái cổ không ai có thể so sánh, ăn ngon, ta thích ăn. Đây là công còn là mẫu. Hiện tại khó dịch sang đây xem. Muộn chút lúc không có người lại kiểm tra. Nếu như là công, liền làm một đạo vịt sao sao canh. Cho tiểu tượng ăn, bồi bổ thân thể, xúc tiến phát dục. Ta cũng muốn bù a. Gần nhất hành trình bận bịu, hơi mệt, lại nói, Đậu Đậu cũng không cần bổ đi. Cho sư sư bồi bổ ngược lại là phi thường cần thiết. Lúc này Lý Tưởng nói, Lý Triều gật gật đầu, cảm thấy rất có đạo lý, Đậu Đậu đều cường tráng như vậy, không cần lại bù, cho sư sư bù rất có cần phải, tiểu gia hỏa này thân thể một mực hư, thường sinh bệnh, mùa đông xác thực muốn cho nàng bổ một chút, chỉ là nếu như cho sư sư bù không cho Đậu Đậu bù. Đậu Đậu muốn lật trời, là hầm còn là sao? Lý Triều lẩm bẩm, Lý Tưởng ngửi thấy hứng thú nói, vịt hoang hương vị rất tốt, Lý Triều đúng làm đồ ăn hứng thú ưa thích không rời. Hôm nay khó được có người cùng trò chuyện làm đồ ăn. Lập tức thiên phú tràn ra, một bên dò xét cái này vịt hoang, một bên nói, trừ vịt thân, những bộ vị khác ta đều có ý nghĩ. Vịt thân lời nói, có thể hầm vịt canh, lúc này ăn rất bù thân thể. Lý tưởng, hầm vịt canh khẩu vị có chút nhạt, ba chén vịt thế nào? Sẽ làm sao? Lý Triều liếc Lý Tưởng một cái, mặc dù không nói chuyện, nhưng là ánh mắt bên trong lộ ra ý tứ rất rõ ràng. Liền không có vốn ba ba sẽ không làm đồ ăn, ba chén vịt cũng được, còn có thể làm bia vịt. Cái này, con vịt, mập, lại làm một đạo tương bạo vịt. Vịt hầm lời nói, thả điểm gừng cùng củ cải, hương vị ngon vô cùng. Lý Tưởng, hồi trước ta tại trong tiệm cơm ăn một đạo phương Nam món ăn nổi tiếng, gọi hoa sen máu vịt, ăn ngon thật, vẫn chưa thỏa mãn, nếu không xào một đạo hoa sen máu vịt. Hắn cũng không dám hỏi Lý Triều có thể hay không làm vấn đề. Khẳng định sẽ, tiểu Lý nhà ngự dụng đầu bếp cái gì cũng biết làm. Giang đậu đậu sở trường nhất, quả nhiên, Lý Triều gật gật đầu. Hoa sen máu vịt là cán trong thức ăn món ăn nổi tiếng. Muốn làm không khó, nhưng là chính tông nguyên liệu nấu ăn khó tìm. Con vịt cũng không phải vịt hoang, mà là nơi đó nhỏ tê dại vịt. Món ăn này yếu quyết là hai cái. Nói đến đây thừa nước đục thả câu. Nhìn xem Lý Tưởng không nói lời nào, Lý Tưởng lập tức thức thời hỏi, cái nào hai cái? Đại nhân mời nói, để tiểu bằng hữu được thêm kiến thức đi. Lý Triều hài lòng gật gật đầu. Một cái là máu, hoa sen máu vịt, tên như ý nghĩa, nơi này muốn đầy đủ vận dụng tốt áp huyết. Lý Tưởng miên man bất định, áp huyết là cái thứ tốt, giống Nam Kinh canh tiết vịt cũng bởi vì áp huyết mà danh dương thiên hạ. Lý Triều gật đầu, canh tiết vịt xác thực ăn ngon. Nhưng là bên ngoài bây giờ canh tiết vịt đều không chính tông. Ngày mai ta cho các ngươi làm chính tông canh tiết vịt. Kia thật là bổng bổng đi tương đương, Lý Tưởng vỗ tay, có cái sẽ làm món ăn lão ba liền là tốt. Muốn ăn cái gì đều có thể điểm. Hơn nữa luôn miệng nói đều là chính tông. Ân, chính tông coi như chính tông đi. Trong nhà liền có thể ăn được ngũ hồ tứ hải chính tông món ăn nổi tiếng. Thật sự là trời ban tốt cha. Muốn ta cho ngươi nói một chút canh tiết vịt làm thế nào sao? Lý Triều vẫn chưa thỏa mãn nói. Lý Tưởng, có thể à, hướng tiểu viên, nói cái gì canh tiết vịt? Nói nhanh một chút nói hoa sen máu vịt một cái khác yếu quyết. Nói phân nửa đâu? Cho tiểu bằng hữu cởi quần áo tiểu viên mụ mụ không biết cái gì cũng tới dự thính. Lý Triều xem xét là phu nhân lên tiếng. Lập tức không quan tâm cái gì lý tưởng không lý tưởng. Nhi tử có cũng được mà không có cũng không sao. Phu nhân lại là duy nhất. Làm hoa sen máu vịt một cái khác yếu quyết liền là rượu. Rượu, trong thức ăn muốn thả rượu sao? Lần này đổi thành hướng tiểu viên hỏi. Nàng dù sao thực tiễn nhiều, lao động nhân dân phát hiện vấn đề cũng nhiều, còn càng có tính nhắm vào, bia có thể hay không? Lý Tưởng nghe xong, chặn ngang một gạch nói, bia khẳng định không được, mụ ngươi nhớ a, nếu là thả bia, cái kia chẳng phải thành bia vịt. Còn cái gì hoa sen máu vịt mà tương đương, Lý Triều cho Lý Tưởng điểm khen. Không sai. Không thể là bia, mà là nơi đó nhưỡng rượu đế. Hướng tiểu viên nghĩ nghĩ, thành thị bên trong hiện tại nhà ai nhưỡng rượu gạo a? Cái này nói nguyên liệu nấu ăn khó tìm a. Hỏi, có hay không thay thế phương án? Lý Triều tràn đầy phấn khởi nói, tốt nhất là rượu gạo, nhưng rượu gạo nếu như không có dùng hoàng tửu cũng được. Nơi này tỉnh lược 1000 chữ. Bởi vì Lý Triều nói về làm sao nhưỡng rượu gạo, tiểu viên mụ mụ nghe say sưa ngon lành, xem ra chuẩn bị tự mình động thủ nhưỡng, liền vì làm một đạo hoa sen máu vịt, nói quá chuyên nghiệp, để Lý Tưởng nghe không kiên nhẫn, rất muốn lớn tiếng nói đừng phiền toái như vậy a, ta mang các ngươi đi trong tiệm cơm ăn chính tông hoa sen máu vịt. một lần chưa đủ nghiền mỗi ngày đi ngừng lại đi. Cạc cạc cạc, ba rát Lý Triều trong tay, con vịt, lớn tiếng kêu lên. Vạn phần hoảng sợ, muốn giết cứ giết, không muốn ngược đãi tiểu động vật. Bằng không thì làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua nhân loại các ngươi. Cái này đáng thương vịt hoang chính tay lắng nghe liên quan tới nó một vạn loại kiểu chết. Kém chút không có hù chết. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.